Lột xác, chương 19, ngươi lại không là gì của ta. Góc truyện audio.com. Đùng, một tiếng, cô đem cửa lớn khóa lại, đi thẳng tới trên ghế sofa ngồi xuống. Ta cúi đầu thận trọng tiến lên hai bước, đứng trước mặt cô. Hôm nay đứng không đủ, còn muốn tiếp tục đứng à? Cô bắt chéo chân, lưng dựa sofa, hai tay ôm ngực nhìn ta, ngả ngớn mà nói. Ta bị cô nhìn đến hai tay cũng không biết thả về đâu, xin. Xin lỗi, ta biết sai rồi, ngươi đừng tức giận, có được hay không? Cô hừ một tiếng, tay trái nâng lên miệng, vậy nói một chút ngươi sai nơi nào? Ta, bị cô vừa hỏi như vậy, ta nhất thời nghẹn lời không trả lời được, ấp úng nửa ngày, cô cũng không chút hoang mang nhìn ta chờ đợi đáp án của ta. Ta đem chơi ngón tay, không biết như thế nào cho phải ta. Ta, sáng sớm ta, đi học đến muộn, còn có, lên lớp ngủ, trong phòng trầm mặc một, lúc lâu cô mới lên tiếng, cứ như vậy. Ta không hiểu nhìn cô thật sự cứ như vậy, sau khi phạt đứng ta đều không có nhắm mắt ngủ nữa, lão sư để ta ngồi ta cũng không có ngồi, viết chính ta cũng hoàn toàn đúng, còn có cái gì khác ta trêu chọc ngươi à, nghĩ đến rất lâu, đáp án của ta vẫn là cứ như vậy, liền hơi gật đầu. Bố, cô đột nhiên dùng tay gõ về bàn trà, dọa đến cả người ta run lên, cho ngươi thêm một cơ hội. Ta cau mày thật chặt, suy nghĩ một trận, vẫn gật đầu một cái. Lửa giận đã tắt của Dương Vũ Đồng trong nháy mắt thì lần nữa dấy lên rồi, vốn là nghĩ nhóc con này hôm nay vẫn là rất ngoan, chỉ cần nàng thuật lại tội trạng một lần, nói lời xin lỗi, cũng là thôi, ai biết nàng cũng chỉ nói hai cái chính mình nhìn thấy, không nhìn thấy thì cho rằng không cần thẳng thắn à cô, vụt. Một cái đứng lên, đi thẳng, đến gian phòng của mình, nhưng mà công phu vài giây, trên tay thì cầm roi mây trở lại trước mặt của ta. Ta không biết mình còn làm sai cái gì, theo bản năng hai tay che phía sau hung hăng lui về phía sau. Qua đây, cô thấy ta lui về phía sau liền cầm lấy roi mây chỉ vào ta mà nói. Hiện tại đi qua đều là ngu ngốc đó. Ta đếm tới ba, ngươi không qua thử xem. Cô hung hăng mà nói, trong giọng nói toàn là không thể làm trái. Ta đi học đến muộn, ngủ, ngươi đều phạt qua rồi, tại sao còn muốn đánh? Ta không cam lòng nói, trong mắt chảy nước mắt, làm sao cô ngang ngược vô lý như vậy? Một cô không để ý đến lời của ta, một mình bắt đầu đếm số. Ta cắn răng thật chặt nhìn cô, mới sẽ không khuất phục. Hai, tiếng này là cô thét, không đến ta sẽ không đến, ngươi đều phạt qua rồi, tại sao còn đánh ta? Chấm, ta cũng thét lên, thị uy với cô. Ba, dứt tiếng, cô vọt tới đem ta kéo về phía sofa, phần eo rơi vào trên tay vịn của sofa, cái mông đúng lúc vểnh đến một vị trí thích hợp. Bố, bố, bố, cô không có bỏ qua cơ hội này, hướng về cái mông của ta chính là ba roi. A, đau, mặc dù là cách lớp quần ta vẫn là đau đến như con cá rời khỏi nước nhảy lên. Cô thấy thế lập tức đem ta đè trở lại tiếp tục vung roi mấy. Bóp bóp bóp bóp, đau quá, đừng đánh, ngươi đều phạt qua rồi, tại sao còn muốn đánh? Hai tay của ta có thể hoạt động, đưa tay đi che lấy cái mông dùng khóc nức nở lặp lại, cô triệt để phẫn nộ tại sao phải đánh. Vừa nói vừa bắt lấy hai tay của ta để đến trên eo kể cả nửa người trên đem ta đè lấy, vậy ngươi làm sao đến muộn? Ở trong lớp ngủ, tối hôm qua ngươi đã làm gì? Chơi suốt đêm sao? Một cái tay khác đang để tới nơi quần ta. Tối hôm qua là ta không có ngủ, nhưng mà, thừa nhận rồi chứ, cô đánh gãy lời nói của ta, một hơi đem quần và quần lót của ta đều tuột đến nơi chân, dơ lên roi mây. Bóp bóp bóp bóp bóp bóp, roi mây trực tiếp đánh vào trên da thịt đau đớn như lớp da cắt rời, không để ý tới cảm giác xấu hổ của cái mông trần, vừa bắt đầu liền đá chân dãy giụa a. Đau quá, đừng đánh, ta không phải cố ý không ngủ. Ồ ồ, câu nói này ở trong tai Dương Vũ Đồng quả thực chính là chuyện cười, ngươi đương nhiên không phải cố ý không ngủ, hiếm thấy ta không ở nhà, ngươi không thừa cơ hội phá nhà. Máy tính thật to trong thư phòng nằm ở đó, nơi nào có thời gian ngủ. Bóp bóp bóp bóp bóp bóp, máy tính, cái đồ vật kia ta ngay cả mở cũng không biết làm sao chơi. À, ồ ồ, ta không có, ồ ồ, không có chơi máy vi tính. Thật, không có, ô ô ô, còn ngụy biện, lời nói bây giờ của đứa trẻ ở khi Dương Vũ Đồng nghe tới, tất cả đều là lời nói dối, giơ tay lên liền tiếp tục vung xuống, trong lúc đó còn mắng, ta để ngươi không ngủ. Để ngươi chơi máy tính, không có, ta vẫn còn đang phủ nhận, nhiều lần muốn nói là bởi vì sấm sét ta sợ hãi mới không có ngủ, nhưng mà mỗi lần lời đến bên miệng cô nặng nề một đòn lại khiến cho ta đem lời nói biến thành tiếng kêu đau đớn. Bóp bóp bóp bóp bóp bóp. Cho rằng viết chính tả hoàn toàn đúng, rất đáng gờm a, cô vừa đánh vừa nhạo báng. Ta cũng đã mệt rồi, quần đã bị ta xách ra một chân, còn dư lại chỉ có thể chuyên tâm mà khóc. Cuối cùng ta cho ngươi một cơ hội, tối hôm qua đều làm cái gì? Có phải là chơi, cô đem roi mây đặt ở trên cái mông ta muốn uy hiếp hỏi. không có, ồ, không phải, ta, không có chơi, khụ khụ, ồ ồ, Dương Vũ Đồng nhìn hai mảnh thịt đã bị mình tàn phá đến thương tích đầy mình, vô số vết roi đỏ đến phát tím nhằng nhịt khắp nơi, cũng bất nhẫn đánh tiếp nữa, nhưng đứa bé này, chính là quật cường, như con lừa, lôi kéo không đi, đánh còn thụt lùi. Đúng là muốn nhìn một chút cái mông của ngươi có cứng như đá hay không, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, lại triển khai thế tiến công mới. Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, a, a, oa ô ô ô, ta thực sự là đau cực kỳ, lần nữa đá vào cẳng chân dãy rụa, hít vào một ngụm khí lạnh lên tiếng khóc lên, có bao nhiêu năm không khóc như đứa trẻ như vậy rồi. Khi còn bé ở trong vườn trẻ thấy đều là ba mẹ của người khác, đưa đến nhà trẻ là ấm áp căn dặn, khi đón về nhà là cái ôm nhiệt tình, ta luôn chỉ có ra ra. Đã từng ta, từng hỏi ra ra tại sao ta không có ba mẹ thế nhưng hắn luôn là thái độ trầm mặc không nói cho ta biết, bọn họ không thích ta cho nên không cần ta nữa, nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy ta khóc rất lâu cho đến mệt mà ngủ mới dừng lại, đại khái chính là sau lần đó ta không còn lên tiếng khóc giống nữa, cho dù có lúc ta sẽ không nhịn được rơi lệ cũng chỉ là nhỏ giọng nức nở, mà nhiều hơn là ta lựa chọn miễn cưỡng tự mình đem nước mắt nuốt trở về. Tiếng khóc này của đứa trẻ ít nhiều là đem Dương Vũ Đồng sợ rồi, trước đây đánh nàng cũng không có khóc đến lợi hại như vậy. Như lần này, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chấm, khi Dương Vũ Đồng còn đang trầm tư, người trước mắt đột nhiên giống lên một tiếng, cô không hiểu cau mày nhìn đứa trẻ. Đau đớn khiến cho ý thức của ta có chút không tỉnh táo, nếu cô đã cố ý nói ta là ham. Trời, vậy ta cũng lười giải thích nữa, ngươi cũng không là gì của ta. Chấm, câu nói này khiến Dương Vũ Đồng cảm thấy rất không phải tư vị, ngươi có ý gì? Ngươi chỉ là giáo viên của ta mà thôi, dựa vào cái gì đánh ta? Lão sư dùng cách xử phạt về thể xác học sinh ta nhất định sẽ tố cáo ngươi, để ngươi mãi mãi không thể dạy học nữa. Được, dưới cơn thịnh nộ, Dương Vũ Đồng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới đứa trẻ này nói ra, nhớ tới khoảng thời gian này vì giúp nàng tăng cao kết quả học tập chăm sóc nàng để nàng có thể ba bữa cơm ấm no cuối cùng còn để cho mình ngã bệnh, nhưng đổi lấy cũng chỉ là câu, ngươi lại không là gì của ta. Chấm, này, vậy ngươi tại sao muốn ta nắm lấy tay của ngươi? Ta ngược lại là muốn xem thử, là ngươi tố cáo ta trước, hay là ta đem ngươi đánh chết trước? Bố, à, một cái này hung hăng xuyên qua. Phía sau của ta cảm thấy có một đường ấm áp chảy ra. Cách chương.